Đại lão huyền học gả vào hào môn, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo đạo lý mà nói, Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch tự mình giam giữ Dương Ngữ Hàm, đây là không đúng, nhưng trước đó lão đạo sĩ mỗi năm giết chết hơn chục mạng người, đều là có Dương Ngữ Hàm hỗ trợ, Dương Ngữ Hàm cũng tội ác tày trời, giao cho cảnh sát phán tử hình thật sự quá tiện nghi cho ả, hơn nữa Dương Ngữ Hàm cũng coi như là người trong đạo môn, Thẩm Nghiệp đương nhiên phải dùng thủ pháp đạo môn tới đối phó ả, bị nhốt một đoạn thời gian, Dương Ngữ Hàm sắc mặt tiều tụy, cả người cũng trở nên nặng nề âm khí, không còn vẻ xinh đẹp trên màn hình điện ảnh. Nhìn thấy Thạch Tổng, ả một đôi mắt hung tợn mà đảo qua. Mày cô phụ tao, Thạch Tổng hoảng sợ mà lùi ra sau. Ông hiện tại có bóng ma đối mặt với Dương Ngữ Hàm. Tuy rằng Thẩm Đại Sư đã giải thích qua toàn nhà ông sở dĩ bị lão đạo sĩ mưu hại là bởi vì bát tự bọn họ tương hợp với lão đạo sĩ. Nhưng nếu không phải Dương Ngữ Hàm, lão đạo sĩ ước chừng cũng không chú ý đến ông. Huống chi ông lúc ấy bị Dương Ngữ Hàm chộp tới Minh Phượng Sơn, thiếu chút nữa phản bội vợ, ông hiện tại nghe thấy tên Dương Ngữ Hàm là cảm thấy ghê tởm. Nếu Dương Ngữ Hàm không phải chỉ cả giải trí chuối tây, ông sẽ không tới gặp ả. Thẩm Nghiệp liếc mắt nhìn Thạch Tổng một cách nói. Không cần khẩn trương, tu vi trên người cô ta đã bị tôi phế rồi. Thạch Tổng nhẹ nhàng thở ra, Dương Ngữ Hàm nghe thấy Thẩm Nghiệp nói, chuyển rời toàn bộ thù hận đến trên người Thẩm Nghiệp. Tao nhớ rõ mày không phải đã bị mẹ kế thiếu chút nữa giết chết sao, chạy tới lo chuyện bao đồng làm con mẹ gì. Thẩm Nghiệp cười, xem ra cô lâu lắm không chú ý tin tức bên ngoài, một nhà tiểu tam hiện tại chỉ còn nửa khẩu khí, muốn sống không được muốn chết không xong. Dương Ngữ Hàm nâng mi, nhớ tới lần trước ở Minh Phượng Sơn, một lá bùa của Thẩm Nghiệp khiến cho ả bó tay không biện pháp, còn phế đi tu vi ả, có thể thấy được bản lĩnh Thẩm Nghiệp xác thật không nhỏ. Ả âm chắc mà nhìn chằm Thẩm Nghiệp nói. Mày nhanh thả tao ra, bằng không sư phụ của tao tìm tới, mày đừng nghĩ tồn tại. Thẩm Nghiệp cười nhạo một tiếng, sư phụ của cô đã sớm hồn phi phách tán, cô chẳng lẽ không cảm ứng được sao? Dương Ngữ Hàm trong lòng căng thẳng, ả xác thật không cảm ứng được tồn tại lão đạo sĩ, trước đó ả tưởng tu vi chính mình duyên cớ bị phế, nguyên lai. Là bởi vì lão đạo sĩ đã hồn phi phách tán, tao không tin, Dương Ngữ Hàm cất cao thanh âm, sư phụ của tao bản lĩnh lớn, mày đừng nghĩ lừa gạt tao. Thẩm Nghiệp nhún vai, không tin thì thôi, Dương Ngữ Hàm còn muốn nói gì nữa. Thẩm Nghiệp một chút cũng không cùng ả vô nghĩa, trực tiếp đánh đạo phù giấy ở trên người ả. 20 năm qua, sư phụ của cô nuốt sinh hồn, có phải đều tìm cô hỗ trợ đúng không? Thẩm Nghiệp hỏi, Dương Ngữ Hàm trúng lá bùa, chỉ có thể nói thật. Đúng vậy, nghe vậy, Thạch Tổng lại yên lặng mà rụt vào một góc trên sofa. Nữ nhân này quá ác độc thật đáng sợ, 20 năm, không sai biệt lắm thì hơn 1000 mạng người. Nữ nhân này chính là có hồn phi phách tán cũng không rõ tội nghiệp của mình. Thẩm Nghiệp lấy giấy bút ra, nói. Viết tên những người đó, còn có quê quán cùng sinh thần bát tự của bọn họ. Dương Ngữ Hàm vô pháp cãi lại mệnh lệnh của cậu, chỉ có thể tiếp nhận giấy bút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là nguyên nhân Thẩm Nghiệp giữ lại Dương Ngữ Hàm, sinh hồn người bị hại tuy rằng đã bị lão đạo sĩ nuốt rồi luyện hóa, nhưng lão đạo sĩ không quan tâm tên họ cùng quê quán người bị hại, chỉ có Dương Ngữ Hàm nhớ kỹ tin tức người bị hại. Chờ lấy được tin tức Thẩm Nghiệp sẽ liên hệ cho cảnh sát để bọn họ đi tìm gia đình người bị hại, cũng coi như cho người bị hại một công đạo. Dương Ngữ Hàm chậm rãi viết qua nhiều năm, ả không nhớ được tên cùng quê quán, nhưng bởi vì sinh thần bát tự cần phải tương xứng với lão đạo sĩ, ả nhớ rất rõ ràng. Thẩm Nghiệp nói, tên họ người bị hại, mặc kệ cô nhớ kỹ hay không, nhớ nhiều hay ít đều phải viết vào. Đến lúc đó bảo cảnh sát đi kiểm chứng, hơn 1000 tin tức Dương Ngữ Hàm cũng không phải dễ dàng có thể viết được. Cũng may có lá bùa khống chế, Dương Ngữ Hàm dù mọi cách không muốn cũng không thể không làm. Thạch Tổng vốn dĩ rất sợ hãi Dương Ngữ Hàm, trốn tránh còn không kịp, nhưng Dương Ngữ Hàm ngồi xổm cạnh bàn trà viết tin tức người bị hại, ông liếc vài lần, liền thấy được không ít tên họ người bị hại. May mắn ông quen biết Thẩm Đại Sư, bằng không toàn nhà bọn họ cũng sẽ ở trong danh sách này. Thạch Tổng cảm khái một phen, đột nhiên nhìn thấy hai cái tên quen thuộc. Một người là Lâm Hồng, mười mấy năm trước là hoa đán ở giải trí chuối tây, bởi vì tai nạn xe cộ mà qua đời. Một người khác là Vương Tử Hào, cũng là tiểu sinh nổi trong công ty, xảy ra tai nạn xe cộ tử vong tại chỗ. Cho nên, hai người kia đều là bị Dương Ngữ Hàm hại chết. Dương Ngữ Hàm thiết kế hiện trường tai nạn xe cộ rồi lại đem hai người bọn họ đưa cho lão đạo sĩ, để lão đạo sĩ nuốt sinh hồn bọn họ. Thạch Tổng tức giận đứng lên, tức giận đến muốn đấm Dương Ngữ Hàm. Năm đó công ty mới mở, Lâm Hồng cùng Vương Tử Hào là nhóm nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với công ty, quan hệ giữa Thạch Tổng và bọn họ rất không tồi, thậm chí có điểm như người thân, khi hai người xảy ra tai nạn xe cộ mà qua đời, ông cùng vợ còn khổ sở lâu ngày. Nữ nhân này là kẻ điên sao? Thạch Tổng tức giận đến đôi mắt đều đỏ, ở cạnh sofa đi qua đi lại. Ông nhớ rõ lúc trước Lâm Hồng còn trợ giúp Dương Ngữ Hàm, kỹ thuật diễn của Dương Ngữ Hàm còn là do Lâm Hồng chỉ dạy. Ủng hộ chính chủ vào ngay. TG âm chu UN, ME, vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn, Thạch Tổng gắt gao mà nhìn chằm chằm Dương Ngữ Hàm, thật sự không nghĩ ra được Dương Ngữ Hàm sao có thể ác độc đến loại tình trạng này. Đôi tay ông gắt gao nắm chặt, nếu không phải Dương Ngữ Hàm đối với Thẩm đại sư còn có tác dụng, ông thật muốn cầm dao gọt hoa quả trên bàn trà trực tiếp đâm vào bụng Dương Ngữ Hàm, báo thù cho Lâm Hồng cùng Vương Tử Hào. Thẩm Nghiệp liếc ông một cái, nói, chờ cô ta viết xong, ông có thể đánh một trận á? Thạch Tổng thở sâu. Được, tôi liền chờ cô ta viết xong. Ông đương nhiên biết không thể giết người, bằng không trên tay ông sẽ dính máu tươi. Máu loại xúc sinh như Dương Ngữ Hàm này, ông còn ngại giơ tay. Bất quá đấm một trận thì có thể, cũng coi như là để Lâm Hồng cùng Vương Tử Hào hả giận. Thời điểm Dương Ngữ Hàm viết tin tức, Thẩm Nghiệp đi qua tìm Từ Tư Tư, hỏi. Chị biết tình huống gần đây của Lưu Toa không? Từ Tư Tư không đề phòng khi cậu hỏi tới Lưu Toa, suy nghĩ vài giây, mới nói. Cô ấy từ chức mấy ngày hôm trước đi nơi khác du lịch, ngày hôm qua mới về Hải Thành. Thẩm Nghiệp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiền toái gọi điện thoại, bảo cô ấy tới Dung Viên một chuyến. Từ Tư Tư khó hiểu, để cô ấy mang một tân nhân. Thẩm Nghiệp nói, Từ Tư Tư kinh ngạc nói, tân nhân, ai? Thạch Tổng cũng nhìn qua Thẩm Nghiệp, ông đã đoán được tân nhân trong lời Thẩm Đại Sư chính là Lý Hân. Quả nhiên, Thẩm Nghiệp mở miệng nói. Là Lý Hân, em xem qua tướng mạo Lý Hân cùng Lưu Toa, hai người này rất hợp, là cộng sự thì hiệu quả sẽ làm ít công to. Chấm, Lý Hân tính cách quật cường hiếu thắng, Lưu Toa lỗ tai mềm, lại toàn tâm toàn ý vì nghệ sĩ. Hai người kia phối hợp với nhau, sẽ không nghĩ không được chỗ tốt. Từ Tư Tư do dự nói, từ trước Lưu Toa chính là người đại diện giải trí Chuối Tây, cô ấy không nhất định sẽ nguyện ý trở về. Việc này Thạch Tổng cũng rõ ràng, ông gãi gãi đầu, nói. Lúc ấy Lưu Toa theo một nghệ sĩ rời đi, tôi cũng không ngăn cản. Cô ấy chính là quá nặng tình, nhưng người trọng tình tổng tốt hơn so với lòng lang dạ sói. Nói tới đây ông quay đầu lại hung hăng trừng mắt với Dương Ngữ Hàm một cái. Nếu mỗi người đều giống loại xúc sinh vong ân phụ nghĩa như Dương Ngữ Hàm, ngay cả ân nhân cũng có thể động thủ, vậy trên thế giới này liền xong rồi. Nhìn nhìn lại Từ Tư Tư, cô cũng rất trọng tình, khi Thẩm Nghiệp khó khăn thì giúp một phen, hiện tại người tốt có báo đáp, giúp Thẩm Nghiệp xử lý phòng làm việc, vừa kiếm tiền lại nhẹ nhàng tự tại. Lúc ấy Lưu Toa cùng công ty là giải ước hòa bình, không có mâu thuẫn. Nếu cô ấy nguyện ý trở về, tôi đương nhiên hoan nghênh. Thạch Tổng lại nói, Từ Tư Tư trầm ngâm vài giây, nói, chị đây liên hệ với cô ấy thử xem. Thẩm Nghiệp cười gật đầu. Khi đang chờ đợi Lý Hân cùng Lưu Toa tới, Thẩm Nghiệp mang Dương Ngữ Hàm vào phòng nghỉ. Dương Ngữ Hàm là ảnh hậu quốc dân, danh khí lớn, trước đó không lâu thì giải trí Chuối Tây tuyên bố ra bên ngoài là Dương Ngữ Hàm bị bệnh nặng cần tĩnh dưỡng thân thể. Nếu Lý Hân cùng Lưu Toa tới đây thấy Dương Ngữ Hàm, nhất định sẽ rất ngoài ý muốn. Thẩm Nghiệp cũng không muốn cho quá nhiều người biết được việc Dương Ngữ Hàm đã làm. Không phải giấu giếm thay Dương Ngữ Hàm, mà là nếu việc này một khi truyền bá ra ngoài, nhất định sẽ khiến cho toàn dân khủng hoảng. Dù sao cũng là hơn 1.000 mạng người, dân chúng bình thường nào tiếp thu được. Ước chừng qua 20 phút Lý Hân tới. Cô nghe nói là tới gặp Thạch Tổng, cố tình trang điểm một chút, không mất đi khí chất người trẻ tuổi hoạt bát, rất là khéo léo. Một cô gái nhỏ xinh đẹp lại nội liễm như vậy, vẫn là rất hấp dẫn người. Ngay cả Từ Tư Tư cũng nhìn nhiều vài lần. Đã từng là người đại diện kim bài, Từ Tư Tư chỉ nhìn Lý Hân vài lần, liền kết luận cô gái này về sau nhất định có tiền đồ. Lớn lên thanh thuần, nhu nhu nhược nhược, gương mặt lại mang điểm trẻ con, vừa thấy liền rất có duyên. Chỉ cần cho tài nguyên tốt rồi bồi dưỡng, tương lai tuyệt đối sẽ không kém. Thẩm Nghiệp dẫn Lý Hân tới trước Thạch Tổng. Thạch Tổng quản lý công ty nhiều năm, nhìn người cũng rất chuẩn, ông cùng Từ Tư Tư cũng giống nhau. Cùng công ty ký hợp đồng, công ty sẽ cho cô tài nguyên. Thạch Tổng dừng một chút, nói. Vốn dĩ tôi muốn phân phối cho cô một người đại diện, nhưng Thẩm Đại Sư nói đã chọn người đại diện, tôi liền không an bài. Lý Hân không nghĩ tới Thẩm Nghiệp còn tìm người đại diện cho cô, nhất thời vừa tò mò vừa chờ mong. Thẩm Nghiệp bán tín bán nghi, nói, chờ lát nữa cậu sẽ biết. Không bao lâu, Lưu Toa vội vội vàng vàng chạy tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Lý Tiểu Thanh bị đóng băng, thiếu phí vi phạm hợp đồng kết xù, sau lại tìm Lưu Toa vay tiền, Lưu Toa mượn một bộ phận. Đáng tiếc Lý Tiểu Thanh khi cầm tiền cũng không có đi trả phí, mà là tiếp tục tiêu xài, còn nghiện ma túy. Lưu Toa cũng không phải người ngu, Lý Tiểu Thanh phẩm hạnh không hợp, nếu bị Lý Tiểu Thanh liên lụy cô sợ sẽ bị hút khô. Vì thế Lưu Toa dọn nhà, thay đổi số di động, lại đi ra ngoài du lịch một đoạn thời gian, cuối cùng thoát khỏi Lý Tiểu Thanh. Hôm nay nhận được điện thoại từ Tư Tư, cô mới vừa tỉnh lại, đầu óc còn có chút ngốc. Từ Tư Tư hỏi cô có nguyện ý về giải trí Chuối Tây không, cô nghĩ khẳng định chính mình sẽ tiếp tục ở trong ngành, giải trí Chuối Tây là công ty lớn số 1 số 2, lại có Từ Tư Tư giật dây, cô cũng từng có một ít nhân mạch ở chỗ này. Vì thế liền đáp ứng, Lưu Toa vừa vào phòng khách thấy tất cả mọi người nhìn về phía cô cúi đầu nhìn cách ăn mặc của chính mình, cười hỏi. Tôi có phải mặc nhầm quần áo không? Cô vội vàng tới cũng không có trang điểm, không có chỉ là mọi người đều đang đợi cậu. Từ Tư Tư tiến lên cầm cánh tay cô cười tùm tìm nói. Trong điện thoại cũng không nói rõ ràng cho cậu, chính cậu cùng Thạch Tổng nói đi. Lý Hân thấy Thạch Tổng đương nhiên rất tôn kính, vội vàng chào hỏi. Thạch Tổng thập phần ấm áp, chúng ta đều là khách Thẩm đại sư mời tới, không cần khách khí. Lúc sau Từ Tư Tư chủ đạo, giới thiệu Lưu Toa cho Lý Hân, lại nói ý tứ Thẩm nghiệp cho Lưu Toa. Lý Hân đương nhiên cũng nhận thức Lưu Toa cũng mang không ít nghệ sĩ nổi tiếng, đặc biệt là Lý Tiểu Thanh rất nổi gần đây, tuy rằng tất cả đều là mặt trái. Nếu là trước đó, Lý Hân khả năng sẽ cảm thấy Lưu Toa cũng không phải người đại diện tốt, rốt cuộc Lưu Toa không ước thúc tốt Lý Tiểu Thanh. Nhưng nếu Thẩm đại sư bảo Lưu Toa làm người đại diện cô kia nhất định là có đạo lý. Cô cung cung kính kính mà hô, chị Toa Toa, Lưu Toa nhìn về phía Lý Hân, mắt sáng rực lên. Tuy nói ánh mắt cô không bằng Từ Tư Tư cùng Thạch Tổng, nhưng cũng không tính kém, tự nhiên cũng nhìn ra được Lý Hân là khả tạo chi tài. Có tài năng, đáng được trao rồi, mài rũa. Từ Tư Tư ở một bên cổ vũ, sự tình tiến hành phi thường thuận lợi, mặc kệ là Thạch Tổng thì cũng tốt, Lưu Toa cùng Lý Hân cũng tốt, ba người đều rất vừa lòng. Thẩm nghiệp không khỏi cười rộ lên, cậu liền biết có chị Tư ra ngựa, không có gì không trị được. Bất quá những việc ở giới giải trí Thẩm nghiệp không cảm thấy hứng thú, thấy Từ Tư Tư cùng Lưu Toa cao hứng, cậu đã kêu quản gia chiêu đãi bọn họ, chính mình trộm rời đi tìm Diệp Trạch. Diệp Trạch đang ở trong thư phòng cùng Tông Nhất Minh bàn việc. Cửa sổ thư phòng hướng ra ngoài sân, có thể thấy tình huống ở cổng lớn. Cho nên thời điểm Lý Hân tới, Diệp Trạch trùng hợp nhìn thấy. Lúc sau Diệp Trạch liền có chút tinh thần không yên, Tông Nhất Minh nén cười thấp giọng hỏi nói. Ngài muốn đi ra ngoài nhìn một chút không? Diệp Trạch nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái. Không cần, ghen thì ghen, anh còn không đến mức đi nhúng tay vào kế hoạch của đứa nhỏ. Tông Nhất Minh thanh thanh giọng nói, đang muốn tiếp tục hội báo, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa. Tiếp theo lại vang lên thanh âm Thẩm nghiệp, chú ơi, cháu có thể vào không? Tông Nhất Minh rõ ràng nhìn thấy biểu tình tiên sinh trở nên nhu hòa. Hắn liền biết nếu Thẩm thiếu gia xuất hiện tiên sinh liền sẽ cao hứng. Tông Nhất Minh cười đi mở cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm nghiệp đi vào tới, hỏi Diệp Trạch, cháu có phải quấy rầy hai người không? Không có, Diệp Trạch lắc đầu chiều cậu vẫy tay. Lại đây, Thẩm nghiệp cười tùm tìm mà đến gần anh. Mà sau khi Thẩm nghiệp tiến vào, Tông Nhất Minh liền chủ động rời khỏi thư phòng, còn chi kỳ mà đóng cửa lại. Thẩm nghiệp bổ nhào vào trên người Diệp Trạch, nhìn đến bản kế hoạch trên bàn, kinh ngạc nói. Đây là quy hoạch khu du lịch thôn Lê Sơn. Diệp Trạch nhẹ nhàng mà ôm eo cậu kéo ra sofa, hai người sóng vai ngồi xuống. Không sai biệt lắm đã bắt đầu đầu nhập vào Tông Nhất Minh phụ trách hạng mục này. Xem ra vừa rồi Tông Nhất Minh chính là hội báo chuyện này. Thẩm nghiệp ôm lấy cổ Diệp Trạch cười tùm tìm nói. Chú à, cháu thay nhà Lâm Chi, còn có cư dân thôn Lê Sơn cảm ơn chú nha. Diệp Trạch lẳng lặng mà nhìn cậu, em là của vị hôn phu tôi, vì cái gì phải thay bọn họ nói lời cảm ơn. Cũng đúng, Thẩm nghiệp cỏ cổ nam nhân, mặc kệ, dù sao vị hôn phu cháu là người Mỹ thiện tâm, cháu phải khen. Diệp Trạch thấp thấp cười rộ lên, tiếng cười của nam nhân quá câu nhân, Thẩm nghiệp có điểm không nhịn được ngẩng mặt lên hôn anh. Lúc này Diệp Trạch lại nhẹ giọng nói, tôi gọi Tông Nhất Minh quy hoạch hành trình, chờ nghỉ hè chúng ta đi núi Kỳ Liên một chuyến, lại đi Đế Đô lãnh chứng. Thẩm nghiệp ngẩn người, đến lúc đó chú đi được sao? Diệp Trạch sờ sờ tóc của cậu. Được, việc công ty có thể giao cho Thẩm thời mộ. Thật tốt quá, Thẩm nghiệp vui vẻ mà ôm lấy nam nhân. Sau khi Tiểu Kim Long bám vào ngón tay Diệp Trạch, cậu liền càng muốn đi núi Kỳ Liên. Tiểu Kim Long giấu ở Chu Sa, mà Chu Sa kia chính là tìm được ở núi Kỳ Liên. Thẩm nghiệp có loại trực giác nói không chừng núi Kỳ Liên có cơ duyên của Diệp Trạch. Hai người ôm nhau nói chuyện, nghĩ sắp đến nghỉ hè, Thẩm Nghiệp đặc biệt chờ mong. Sinh nhật cậu chính là trong tuần khi bắt đầu nghỉ hè, đến lúc đó có thể kết hôn, lái xe cơ duyên. Ngẫm lại liền chảy nước miếng. Thẩm Nghiệp đang chìm trong vui vẻ từ từ từ bỗng nhiên ở bên ngoài gõ cửa. Hai người không phải ở bên trong làm chuyện xấu đi. Thẩm Nghiệp từ trong lòng ngực Diệp Trạch ngồi dậy, lẩm bẩm. Liền tính là làm chuyện xấu cũng bị chị hù chết có được không? Diệp Trạch buồn cười mà hôn hôn vài miếng trên mặt cậu, đứng dậy đi mở cửa. Từ từ từ tầm mắt nhắm thẳng trên người hai người. Em không làm chuyện xấu. Thẩm Nghiệp tức giận mà đi tới. Chị Tư càng ngày càng giống ác bà. Phắn ra, từ từ từ duỗi tay chụp cậu ra phía sau lưng. Bên ngoài có khách, chị này không phải muốn hai người chú ý chút sao? Thẩm Nghiệp hừ nói, là chị nghĩ xấu xa. Từ từ từ câm nín, nghĩ thầm hai người ăn mỗi bữa sáng cũng có thể dính ở bên nhau, này có thể bảo tôi xấu xa sao? Cô bĩu môi, Thạch Tổng bọn họ nói chuyện xong rồi, chuẩn bị ký hợp đồng, muốn cậu làm nhân chứng. Thẩm Nghiệp có chút ngoài ý muốn, này liền ký hợp đồng, từ từ từ nhún vai. Đúng vậy, Thạch Tổng là ông chủ, Lưu Toa cùng Lý Hân là người tự do, đều có quyền quyết định. Vừa lúc chị lại quen thuộc hợp đồng nghệ sĩ, trực tiếp làm hợp đồng cho bọn họ, đóng mấy dấu, bọn họ ký tên ấn dấu tay là được. Thẩm Nghiệp cười nói, đều là người có quyết đoán, không tồi. Từ từ từ cũng cười, chị cũng cảm thấy không tồi, đặc biệt là Lý Hân, tuổi còn trẻ mà có quyết đoán này, xem ra cô ấy về sau nhất định có thành tựu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiệp ngắm mắt Diệp Trạch không dám đi theo khen Lý Hân, bằng không nam nhân nhà mình lại biến thành bình giấm chua. Diệp Trạch hướng cậu nhẹ nhàng nhướng mày. Tôi không ngại gì, em khen đi. Thẩm Nghiệp, không dám, không dám. Kỳ thật Lý Hân bị lừa một lần, cô ấy có thể gặp được Thạch Tổng cùng Lưu Toa, là phúc khí. Thẩm Nghiệp châm trước tìm từ, lại nhìn sắc mặt Diệp Trạch cuối cùng đánh giá như vậy. Từ từ từ buồn cười mà chọc chọc chán cậu. Không tiền đồ, Thẩm Nghiệp cong con mắt. Tiền đồ là thứ gì, có thể ăn sao? Quan trong bằng thúc thúc nhà em sao? Cậu không giấu vết mà vỗ mông ngựa. Diệp Trạch khóe môi nhẹ nhàng câu lên. Thẩm Nghiệp cũng cười ngây ngô. Từ từ từ, quả thực tôi không thấy có được không? Được rồi, đi ra ngoài đi. Từ từ từ xoay người đi ra ngoài. Nếu ở lại nhìn Thẩm Nghiệp cùng Diệp Trạch phát cơm chó, cô liền không cần ăn chưa? Thẩm Nghiệp xoa ngón tay Diệp Trạch. Cháu đi một chút sẽ về. Diệp Trạch cười sờ sờ mặt cậu, nói. Tôi bồi ông cùng bà ngoại đi tản bộ, đi đi. Thẩm Nghiệp gật gật đầu, đi vài bước lại xoay người, phiền muộn nói. Cháu muốn ăn gà ớt chú làm, đã nhiều ngày không ăn. Nhưng bọn họ ở đây ăn cơm, cháu không muốn để bọn họ nếm thủ nghệ của chú. Mấy ngày này Diệp Trạch đều làm đầu cá ớt băm, Thẩm Nghiệp có điểm tưởng niệm gà ớt. Vậy em ở phòng bếp trộm ăn đi. Diệp Trạch đương nhiên dung túng nhóc con nhà mình. Thẩm Nghiệp mặt mày cong lên. Vâng vâng, đi phòng khách, trong tay Thạch Tổng bọn họ quả nhiên cầm bút chuẩn bị ký tên. Bởi vì có Thẩm Nghiệp phê mệnh, Thạch Tổng rất xem trọng Lý Hân, cho ra điều kiện rất ưu đãi. Mà Lý Hân biết giải trí chuối tây, lại có Thẩm Nghiệp bảo đảm, đương nhiên cũng không có bất luận dị nghị gì. Đến nỗi Lưu Toa, cô tương đối Phật hệ, vừa mới cùng Lý Hân trò chuyện, phát hiện Lý Hân nhân phẩm chính trực, cô liền nhiều thêm vài phần vừa lòng. Mà Thạch Tổng cho ra điều kiện cũng hậu đãi, cô tự nhiên không có ý kiến. Hiệp ước hai bên đều rất vừa lòng, vì thế khi Thẩm Nghiệp chứng kiến, hai người ký hợp đồng. Lưu Toa ký xong sau, còn có chút hoảng hốt, nhỏ giọng đối từ từ từ nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm được công việc mới. Ít nhiều nhờ Thẩm đại sư, cậu ấy thật sự rất tốt, từ từ từ khẽ cười. Đúng vậy, cô cũng may mắn có thể gặp được Thẩm Nghiệp. Lúc sau Thẩm Nghiệp bảo từ từ từ bồi Lưu Toa cùng Lý Hân ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, cậu cùng Thạch Tổng vào phòng nghỉ gặp Dương Ngữ Hàm. Dương Ngữ Hàm không sai biệt lắm đều đã viết ra tin tức những người bị hại. Thẩm Nghiệp nhìn, sinh thần bát tự người bị hại trên cơ bản đều rất rõ ràng, chỉ là tên cùng quê quán có chút thiếu hụt. Đương nhiên này không phải vấn đề lớn, hiện tại là thời đại số liệu, cảnh sát soát ra, hẳn có thể điều tra được tin tức. Hơn nữa Dương Ngữ Hàm khi tìm người cơ bản là mấy tỉnh phụ cận Hải Thành, phạm vi rút nhỏ rất nhiều. Thẩm Nghiệp đem tin tức cất vào, cởi bỏ thuật pháp trên người Dương Ngữ Hàm. Dương Ngữ Hàm lập tức gào lên, Thẩm Nghiệp mày mau thả tao ra, tao tốt xấu cũng là minh tinh, nhà nhà đều biết, nếu có người cha được mày phi pháp khống chế tao, mày liền xong rồi. Thẩm Nghiệp cười nhạo một tiếng, giải trí chuối tây trước đó không lâu đã thả ra tin tức cô bị bệnh nặng cần ở nhà tĩnh dưỡng, người đại diện, người trong vòng đều truyền phát tin tức này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hiện tại mọi người đều biết cô bệnh nặng, đang tiếp nhận trị liệu. Không, tao không tin. Dương Ngữ Hàm thét chói tai, Thẩm Nghiệp không phản ứng à, tiếp tục nói. Qua 2 ngày, Thạch Tổng sẽ lấy danh nghĩa công ty tuyên bố ra bên ngoài cô đột phát chứng bệnh không trị được mà bỏ mình. Thạch Ba Tiêu, mày sao có thể đối với tao như vậy? Lửa giận Dương Ngữ Hàm truyền rời đến trên người Thạch Tổng. Cô hại chết Lâm Hồng cùng Vương Tử Hào, tôi không giết cô báo thù cho bọn họ là tốt đấy em. Thạch Tổng nhịn xuống xúc động mà trợn trắng mắt. Thẩm Nghiệp, ông hiện tại có thể đánh cô ta đấy. Thạch Tổng lập tức đi qua, một quyền hung hăng mà đánh vào trên bụng Dương Ngữ Hàm. Ông chưa bao giờ đánh nữ nhân, thậm chí có thể nói cả đời này chưa động tay. Nhưng Dương Ngữ Hàm thật sự quá ác độc, Thạch Tổng cảm thấy Dương Ngữ Hàm không phải người, mà là một con ác quỷ. Dương Ngữ Hàm đã không có đạo hạnh nào còn tiếp nhận được nắm tay Thạch Tổng. Không bao lâu, ả liền ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, một bên thét chói tai kêu cứu mạng. Thẩm Nghiệp âm thầm nói thầm, may mắn tôi dùng lá bùa cách âm, bằng không Lưu Toa cùng Lý Hân bên ngoài khả năng sẽ cho rằng biệt thự này xảy ra thảm án. Cuối cùng Thạch Tổng đánh tới mệt mới ngừng tay, mà trên mặt trên người Dương Ngữ Hàm đầy mảnh tím sưng tấy, quỳ rạp trên mặt đất nức nở mà khóc lóc kêu tha mạng. Thẩm Nghiệp mặt vô biểu tình mà nhìn chằm chằm ả, 20 năm trước cô bạo hồng, lại liên tục đỏ nhiều năm như vậy, là bởi vì lão đạo sĩ vẫn luôn sửa mệnh cho cô, đúng không? Dương Ngữ Hàm như không nghe thấy lời cậu nói, vẫn như cũ quỳ rạp trên mặt đất khóc. Đương nhiên, Thẩm Nghiệp cũng không cần ả thừa nhận, bởi vì trong lòng cậu đã có đáp án. 1000 mạng người cũng đủ để cô chết 100000 lần, ở địa phủ phục dịch mấy vạn năm. Nhưng tôi cảm thấy, loại ác quỷ như cô, phải trực tiếp hồn phi phách tán, lấy tuyệt hậu hoạn. Đưa Dương Ngữ Hàm đi địa phủ phục hình cũng là một biện pháp. Nhưng Thẩm Nghiệp cảm thấy chính là Dương Ngữ Hàm phục hình thượng vạn năm cũng vô pháp chuộc lại tội nghiệt, để ả hồn phi phách tán mới là thủ đoạn trừng phạt hữu hiệu nhất. Nghe thấy Thẩm Nghiệp muốn đánh hồn phách của mình, Dương Ngữ Hàm cả kinh kêu lên. Không, không được, ngài không thể làm như vậy. Cầu xin ngài, tôi làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Thạch Tổng nghe được cười lạnh không thôi, nữ nhân ác độc này còn có thời điểm sợ hãi. Lúc trước khi hại người như thế nào lại không sợ hãi? Cách chương.